quỷ dị. Đây là con mắt của một loại sinh vật cực kỳ kỳ lạ nào đó, bị dung hợp vào trong những viên ngọc châu này, vì thế mới có thể sản sinh ra nhiều sức mạnh tà ác đến vậy. Lúc này, Diệp Phong trong thời gian ngắn cũng không dám trực tiếp thôn phệ loại năng lượng tà ác không rõ nguồn gốc này, mà hỏi trong đầu, Sở Hoàng, những con mắt quỷ dị trong các viên ngọc châu này, rốt cuộc là mắt của sinh vật gì, lại có thể phát ra năng lượng tà ác đến thế? Sở Hoàng liền trả lời, đại thiên thế giới, không thiếu chuyện lạ. Toàn bộ đại thiên thế giới thực sự quá lớn, có hàng ngàn vạn chủng tộc, cho dù là nhân vật cấp thần linh, e rằng cũng không thể biết hết tất cả các chủng tộc. Những con mắt quỷ dị tan trong các viên ngọc châu này, rất có thể là mắt của sinh vật thuộc một chủng tộc đặc thù nào đó, có thể sản sinh ra năng lượng tà ác vô cùng cao cấp, dùng để cung cấp cho nguyên thần tà ác mà ta vừa diệt kia tu luyện năm xưa. VHGCC Diệp Phong gật đầu, nói, vậy ta sẽ thử thôn phệ xem sao. Thể chất của ta có thể dung hợp bất kỳ loại sức mạnh nào trên đời. Loại năng lượng tà ác này đến từ đại thiên thế giới, ta muốn xem thử mình có thể hấp thụ được không. Nếu được, điều đó chứng tỏ thể chất của ta thật sự lợi hại. Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng trong đầu lập tức gật đầu, nói, ngươi có thể thử, thể chất của ngươi cũng là thể chất thần kỳ nhất mà ta từng gặp, nghe cả Sở Hoàng cũng nói vậy. Diệp Phong lập tức càng thêm tự tin, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng từ hơn 100 viên ngọc châu phỉ thúy khảm dưới đáy huyết trì. Những năng lượng này vô cùng đặc thù, không giống bất kỳ loại năng lượng nào mà Diệp Phong từng gặp. Đây là một loại năng lượng tà ác vô cùng cổ xưa, bắt nguồn từ một chủng tộc sinh vật cực kỳ tà ác nào đó trong đại thiên thế giới. Khi Diệp Phong bắt đầu thôn phệ, hắn lập tức cảm thấy loại năng lượng tà ác này quả thực có thể được cơ thể mình hấp thụ. Hơn nữa, phẩm chất của loại năng lượng tà ác này vô cùng cao. Sau khi thôn phệ, hắn lập tức cảm nhận được công lực của mình bắt đầu lớn mạnh thần tốc. Khí tức tu vi của Diệp Phong vào lúc này cũng bắt đầu bùng nổ. Tổ nguyên cảnh lục trọng thiên, tổ nguyên cảnh thất trọng thiên, tổ nguyên cảnh bát trọng thiên, tu vi đột phá nhiều như vậy khiến trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên sâu sắc. Dường như hắn không ngờ rằng, một luồng năng lượng tà ác như vậy lại có thể giúp tu vi của mình đột phá nhiều đến thế. Cùng lúc đó, Diệp Phong nhìn thấy những con mắt quỷ dị bên trong hơn 100 viên ngọc châu dưới đáy huyết trì đều đã hoàn toàn khô quắt lại. Hiển nhiên, những sức mạnh tà ác kia được chứa đựng trong những con mắt này, nhưng bây giờ đã bị Diệp Phong nuốt chửng hết, trở thành chất dinh dưỡng để lớn mạnh công lực của hắn. Lúc này, nội tâm Diệp Phong vẫn vô cùng kinh ngạc, không ngờ thể chất của mình vẫn bá đạo như vậy, năng lượng nào cũng có thể thôn phệ và luyện hóa, biến thành sức mạnh của riêng mình. Ngay cả bản thân Diệp Phong cũng phải cảm thán, thể chất của mình quả thực có chút quá yêu nghiệt. Soạt, Diệp Phong từ huyết trì vọt ra, phát hiện màu máu trong hồ đã hoàn toàn phai nhạt. Hóa ra, màu máu đó đều là do sức mạnh tà ác tạo thành. Bây giờ, những sức mạnh tà ác này đã bị Diệp Phong nuốt chửng, màu máu trong hồ nước tự nhiên cũng tan biến hết. Lúc này, Diệp Phong không vội rời khỏi đại điện trung tâm, mà tỏa ra linh hồn lực, tìm kiếm từng tấc đất. Nguyên thần tà ác vừa rồi, năm xưa chắc chắn là một tồn tại cực kỳ lợi hại, đến mức khiến Sở Hoàng phải trực tiếp tỉnh lại ra tay. Linh hồn lực hiện tại của Diệp Phong cũng không thể đối kháng nổi. Điều đó cho thấy khi còn sống, thực lực của đối phương tuyệt đối thông thiên triệt địa. Giờ đây, Diệp Phong tự nhiên muốn tìm kiếm những thứ tốt mà tồn tại tà ác này để lại. Tồn tại tà ác này đã ẩn nấp ở đây nhiều năm như vậy, chắc chắn đã để lại rất nhiều của cải, chờ ngày âm mưu thành công, sau khi phục sinh sẽ sử dụng. Nhưng bây giờ, e rằng tất cả đều sắp trở thành vật trong túi của Diệp Phong. Quả nhiên, sau một hồi tìm kiếm không ngừng, Diệp Phong phát hiện ở phía sau cùng của đại điện trung tâm có một chiếc ghế làm bằng vàng ròng. Bản thân chiếc ghế này không có gì đặc biệt. Nhưng linh hồn lực của Diệp Phong lại cảm ứng được, bên dưới chiếc ghế dường như có một không gian bịt kín. Giác, Diệp Phong lập tức vươn tay, đập vỡ chiếc ghế vàng trong nháy mắt. Quả nhiên, bên dưới chiếc ghế vàng ròng xuất hiện một cầu thang dẫn xuống một không gian dưới lòng đất. Diệp Phong lập tức nhảy xuống, đi theo cầu thang, quả nhiên thấy bên dưới đại điện trung tâm lại có một tầng hầm. Trong tầng hầm này, chất đầy đủ các loại đồ vật. Đương nhiên, thứ khiến Diệp Phong hứng thú nhất là một đống đồ vật chất ở góc trái nhất của tầng hầm. Đó là những quả cây tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc. Những quả cây này đã ở đây rất nhiều năm, nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, điều đó đủ để chứng minh, phẩm chất của chúng tuyệt đối cao cấp đến cực điểm. Năng lượng chứa trong đó vô cùng phong phú, rất có thể là những thiên địa kỳ chân chỉ có thể mọc ra trong khu rừng man hoang này của đại thiên thế giới từ nhiều năm trước. Lúc này, Diệp Phong không quan tâm công dụng cụ thể của những quả cây này là gì, trực tiếp bắt đầu ăn ngấu nghiến ngay tại chỗ. Hắn nuốt hết mấy trăm quả cây tỏa sáng chất đống trên mặt đất vào bụng. Rầm, và quả nhiên, khi Diệp Phong không ngừng ăn, một luồng năng lượng trái cây khổng lồ từ những quả cây tỏa linh quang này lập tức bùng nổ trong cơ thể hắn. Nhận được năng lượng từ những thiên địa kỳ chân dị quả này, tu vi của hắn lại một lần nữa tăng lên thần tốc. Tổ Nguyệt Cảnh cửu trọng thiên, Tổ Nguyệt Cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, tu vi của Diệp Phong có bước đột phá lớn, khiến hắn vô cùng cao hứng. Hắn tiếp tục đi tìm những thứ khác trong tầng hầm này, nhưng phần lớn đều là một số binh khí cổ và bí tịch truyền thừa. Diệp Phong liếc qua, thấy những binh khí và bí tịch này đều tầm thường. Thứ hắn muốn tìm kiếm vẫn là bản mệnh truyền thừa khi còn sống của nguyên thần tà ác kia, thứ đó tuyệt đối vô cùng lợi hại. Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm cẩn thận, tỏa ra linh hồn lực, rà soát từng tấc, không bỏ qua bất kỳ góc nào của tầng hầm. Cuối cùng, sau nỗ lực không ngừng, Diệp Phong phát hiện ở một góc của tầng hầm có một chiếc nhẫn chữ vật nhỏ. Chiếc nhẫn này bị vùi lấp trong một đống tro bụi, nếu không tìm kiếm cẩn thận thì căn bản không thể tìm thấy. Khi Diệp Phong phát hiện ra chiếc nhẫn chữ vật này, trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn biết, đây chắc chắn là nhẫn chữ vật của tồn tại tà ác mạnh mẽ trong đại điện trung tâm này năm xưa. Không ít đồ tốt của hắn, có lẽ đều nằm trong chiếc nhẫn này. Diệp Phong không khỏi cảm thán, tồn tại tà ác này quả thật rất khôn ngoan. Hắn chất đống rất nhiều đồ vật trong tầng hầm, nhưng lại để chiếc nhẫn chữ vật quý giá nhất của mình ở một góc cho bụi không đáng chú ý. Nếu có người đến đây, chắc chắn sẽ không để ý đến một vật nhỏ trong đống tro bụi ở một góc khuất nào đó. VHZCC, nhưng Diệp Phong lại sở hữu linh hồn lực. Hơn nữa, hắn vô cùng thông minh. Tồn tại tà ác này đã mai phục ở đây nhiều năm như vậy chỉ để chờ ngày tái sinh, nên chắc chắn hắn đã để lại thứ quý giá nhất của mình trong tầng hầm này, đó chính là chiếc nhẫn chữ vật. Vì vậy, khi tìm thấy nó, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng. Hắn không chút do dự, lập tức mở chiếc nhẫn ra. Ngay khoảnh khắc mở ra, hắn liền có chút sững sờ. Bởi vì đồ vật bên trong chiếc nhẫn này có thể nói là phong phú đến cực điểm, với đủ loại tài nguyên tu luyện. Không gian của chiếc nhẫn này vô cùng lớn, gần như bằng cả tầng hầm. Đập vào mắt là 7 lò luyện đan khổng lồ. Mỗi lò luyện đan có một màu sắc khác nhau, hẳn là đại diện cho các thuộc tính khác nhau. Và trong mỗi lò, đều chứa đầy đan dược. Tất cả đều là đan dược cao cấp từ thời cổ xưa do chính tồn tại tà ác này luyện chế hoặc vơ vét từ nơi khác, chứa đầy trong 7 lò luyện đan. Diệp Phong đã ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được năng lượng chứa trong những viên đan dược này vô cùng dồi dào, dao động năng lượng cực lớn. Lúc này, Diệp Phong lại nhìn thấy, bên cạnh 7 lò luyện đan còn có một cuốn bí kíp truyền thừa hoàn toàn làm bằng giấy vàng. Cuốn bí kíp này rất có thể chính là bản mệnh truyền thừa của nguyên thần tà ác năm xưa. Ngoài ra, ở trung tâm không gian của nhẫn chữ vật, lơ lửng một chiếc ngọc tỷ màu đen cực lớn. Chiếc ngọc tỷ đen này trông vô cùng uy nghi và thâm trầm, tựa như một ngọn thái cổ sơn nhạc lơ lửng ở đó, tạo cho người ta cảm giác bị đè nén cả về tinh thần lẫn linh hồn. Diệp Phong nhìn thấy bề mặt của chiếc ngọc tỷ đen khắc đầy những hoa văn đầu lâu chi chít, trông đầy vẻ tà ác. Cùng lúc đó, Sở Hoàng trong đầu hắn không khỏi kinh ngạc lên tiếng, đây hình như là một loại siêu cấp pháp bảo vô cùng tà ác, gọi là ngọc tỷ khô lâu. Nó là pháp bảo tà ác do một siêu cấp cường giả trong đại thiên thế giới năm xưa tên là khô lâu quân chủ luyện chế ra. Một khi thi triển sức mạnh của pháp bảo này, từ trong ngọc tỷ khô lâu sẽ ngưng tụ ra hàng ngàn vạn chiến sĩ khô lâu để tấn công kẻ địch. Nắm giữ ngọc tỷ khô lâu chẳng khác nào nắm giữ một đội quân khô lâu. Ồ, nghe Sở Hoàng nói vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Hắn không ngờ mình lại có thể nhận được một pháp bảo lợi hại như vậy. Hắn cũng không khỏi kinh ngạc nói, Sở Hoàng, ngươi lại nhận ra pháp bảo này, xem ra năm xưa ngươi thật sự là một nhân vật lớn trong đại thiên thế giới. Sở Hoàng khẽ gật đầu, nói, gần đây ta lại thức tỉnh thêm không ít mảnh vỡ linh hồn, nên ta biết khá nhiều thứ về đại thiên thế giới. Nhưng về nguồn gốc của ta thì vẫn chưa rõ. Bởi vì những ký ức liên quan đến việc ta là ai dường như đã bị người ta vĩnh viễn xóa đi, nghe Sở Hoàng nói vậy. Diệp Phong lập tức đảm bảo, Sở Hoàng, ngươi yên tâm, sau này khi ta trở nên vô cùng mạnh mẽ, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra thân phận thật sự của ngươi trong đại thiên thế giới. Sở Hoàng gật đầu, rồi im lặng trong đầu hắn. Diệp Phong lúc này không chút do dự, lập tức cầm lấy chiếc ngọc tỷ khô lâu màu đen. Ngay lập tức, hắn quả nhiên cảm nhận được một loại sức mạnh tà ác vô cùng quỷ dị bên trong Ngọc Tỷ Khô Lâu. Loại sức mạnh tà ác này cùng nguồn gốc với sức mạnh tà ác mà hắn đã thôn phệ từ huyết trì lúc trước. Xem ra, chủ nhân năm xưa của Ngọc Tỷ Khô Lâu mà Sở Hoàng nói tới, Khô Lâu Quân Chủ, có lẽ là một siêu cấp cường giả trong tộc Khô Lâu, nên mới có thể luyện chế ra một pháp bảo tà ác như vậy. Uy lực của loại pháp bảo này rất lớn, nếu Diệp Phong nắm giữ được, thực lực của hắn tự nhiên sẽ tăng lên đáng kể. Hắn liền bắt đầu luyện hóa Ngọc Tỷ Khô Lâu, phải biết rằng sức mạnh của Diệp Phong có thể dung nạp mọi loại thuộc tính, cho dù là loại sức mạnh tà ác đặc thù của sinh vật trong đại thiên thế giới này, hắn cũng có thể trực tiếp đồng hóa. Vì vậy, tốc độ luyện hóa Ngọc Tỷ Khô Lâu của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã khống chế được nó. Diệp Phong vô cùng vui mừng, bởi vì ngay khi luyện hóa, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh ngập trời ẩn chứa bên trong. Một khi thi triển uy lực của Ngọc Tỷ Khô Lâu, sức phá hoại chắc chắn sẽ vô cùng kinh người. Lúc này, Diệp Phong lại cầm cuốn sách vàng bên cạnh lên, xem xét cẩn thận, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, những gì được ghi chép trên cuốn sách vàng này không phải là truyền thừa của Khô Lâu Quân Chủ, mà là một loại kinh văn cổ xưa của Phật đạo vô cùng viễn cổ. Diệp Phong hơi ngạc nhiên, không biết vì sao Khô Lâu Quân Chủ lại để một cuốn kinh văn Phật đạo có khả năng áp chế sức mạnh tà ác ở đây. Nhưng dù sao đi nữa, kinh văn cổ xưa trong cuốn sách vàng này chắc chắn không tầm thường. Diệp Phong tự nhiên thu lại, định khi nào có thời gian sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng. Cuối cùng, Diệp Phong hướng ánh mắt về thứ mà hắn hứng thú nhất, đó là 7 lò luyện đan khổng lồ. 7 lò luyện đan này chứa đầy những viên đan dược cổ xưa đủ màu sắc, mỗi viên đều vô cùng cao cấp, chứa đựng dược lực khổng lồ. Diệp Phong đoán, đây hẳn là những viên đan dược mà nguyên thần tà ác định dùng để tăng cường sức mạnh sau khi đoạt xá và phục sinh. Đáng tiếc, cuối cùng lại thành làm áo cưới cho người khác. Bây giờ, tất cả đều trở thành của Diệp Phong. Hắn không chút do dự, quyết định tận dụng ngay những viên đan dược cổ xưa cao cấp này. Hắn liền nhấc lò luyện đan đầu tiên lên, cạch một tiếng mở nắp, rồi trực tiếp ngấu nghiến những viên đan dược bên trong. VHNGCC chỉ riêng một lò luyện đan đã có hơn 100 viên. Lúc này, Diệp Phong như ăn kẹo đậu, nuốt hết hơn 100 viên đan dược cổ xưa cao cấp trong lò đầu tiên. Hắn không dừng lại, tiếp tục đổ hết đan dược trong các lò còn lại vào bụng mình. Dầm, ngay lập tức, sau khi nuốt chừng hơn 1000 viên đan dược, Diệp Phong cảm nhận được một luồng dược lực vô cùng to lớn bùng nổ trong đan điền. Hơn 1000 viên đan dược cổ xưa cao cấp biến thành một dòng dược lực cuồn cuộn như sông lớn, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu đột phá điên cuồng với một tốc độ không thể tưởng tượng. Dầm, trong khoảnh khắc, bình cảnh lớn của đại viên mãn tổ nguyên cảnh thập trọng thiên bị phá vỡ, Diệp Phong trực tiếp bước vào một cảnh giới tu vi hoàn toàn mới, thánh miện cảnh. Thánh miện cảnh nhất trọng thiên, thánh miện cảnh nhị trọng thiên, cảm nhận sự thay đổi tu vi sau khi đột phá, Diệp Phong cảm thấy sức mạnh của mình đã tăng lên hàng trăm, hàng ngàn lần. Điều này khiến hắn không khỏi thán phục, năng lượng chứa trong hơn 1000 viên đan dược cao cấp trong 7 lò luyện đan này thực sự quá dồi dào. Bằng cả công lực ta thôn phệ từ mười mấy siêu cấp cường giả lợi hại. Lúc này, Diệp Phong rời khỏi tầng hầm, quay trở lại mặt đất, một lần nữa bước vào di tích thành cổ. Hắn cảm thấy, tòa thành cổ này rất có thể là hang ổ do nhân vật tên Khô Lâu Quân Chủ kia xây dựng. Chỉ có điều, cuối cùng hắn vì tu luyện một loại công pháp và truyền thừa tà ác nào đó mà bị các tu hành giả khác trong rừng man hoang liên thủ tiêu diệt. Diệp Phong không do dự, lập tức rời khỏi nơi này, tiếp tục tiến về các hướng khác của rừng man hoang, tiếp tục rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Hắn dự định sẽ rèn luyện ít nhất hơn một tháng rồi mới quay về Thần Long Sơn Trang, hắn nghĩ, khi mình trở về. Có lẽ cuốn sách kim loại ghi lại thần ma cấm thuật mà hắn và Diệp Thủy Lam sư tỷ tìm được trước đó cũng sẽ được cổ đại sư, một tiền bối cường giả trong Thần Long Sơn Trang, giải mã xong. Đến lúc đó, hắn có thể trực tiếp học một loại thần ma cấm thuật. Nghĩ đến thôi đã thấy có chút mong đợi. Diệp Phong thầm nghĩ, tiếp tục xuyên qua những cánh rừng rậm rạp của rừng man hoang. Ngay lúc hắn đang di chuyển nhanh, trên con đường mòn phía trước đột nhiên xuất hiện hai tu hành giả mặc ngân giáp, trông như cao thủ của một thế lực lớn nào đó. Thấy Diệp Phong, ánh mắt hai người này lập tức lộ vẻ lạnh lùng và cảnh giác, một người lên tiếng, người không được đi tiếp. Khu vực phía trước hiện đang bị cường giả của Phượng Hoàng Vương Triều chúng ta tạm thời tiếp quản, bất kỳ ai cũng không được tự tiện xông vào. Ồ! Nghe hai người nói vậy, ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên. Phượng Hoàng Vương Triều, tại đại lục nhất cấp giới vực của đại thiên thế giới, toàn bộ vùng đất phía đông có ba thế lực lớn. Đó là Thần Long Sơn Trang, Phượng Hoàng Vương Triều và Liên minh Yêu Ma trong Yêu Ma Sơn Mạch. Không ngờ mình lại nhanh chóng đụng phải một trong tam đại cự đầu là Phượng Hoàng Vương Triều. Diệp Phong còn lờ mờ nhớ rằng, một người bạn của hắn ở thế giới cấp thấp tên là Đinh Tiểu Cầm, từng tu luyện tại Phượng Hoàng Thần Tông. Hình như hậu thuẫn và tổng bộ của Phượng Hoàng Thần Tông ở Đại Thiên Thế Giới chính là Phượng Hoàng Vương Triều. Lúc đó, Đinh Tiểu Cầm cũng cùng Diệp Phong tham gia đại hội thi đấu thiên tài đỉnh cấp của thế giới cấp thấp, hẳn là cũng đã thuận lợi tiến vào Đại Thiên Thế Giới. Diệp Phong thầm nghĩ, không biết người bạn cũ này của mình bây giờ có đang tu luyện ở Phượng Hoàng Vương Triều hay không? Nghĩ ngợi một lát, Diệp Phong đột nhiên cười hỏi, ta là đệ tử của Thần Long Sơn Trang, không biết Phượng Hoàng Vương Triều các ngươi đang làm gì ở khu vực phía trước? Khu rừng man hoang này là nơi vô chủ, ai cũng có thể tùy ý đi lại. Ta thân là đệ tử Thần Long Sơn Trang, dù không đi tiếp, các ngươi cũng có thể cho ta biết lý do chứ. Cái gì? Ngươi là đệ tử Thần Long Sơn Trang? Nghe Diệp Phong tự xưng, hai thị vệ ngân giáp của Phượng Hoàng Vương Triều lập tức lộ vẻ kính sợ theo bản năng, bởi vì họ rất rõ. Thần Long Sơn Trang và Phượng Hoàng Vương Triều là những thế lực cùng cấp bậc, là siêu cấp thế lực lớn hàng đầu ở vùng đất phía đông của nhất cấp giới vực Đại Thiên Thế Giới. Đệ tử chính thức của Thần Long Sơn Trang, so với những thị vệ như họ, thân phận chắc chắn cao hơn rất nhiều. Lúc này, hai thị vệ lộ vẻ do dự, sau đó khẽ gật đầu, ôm quyền nói, hóa ra là cao đồ của Thần Long Sơn Trang, thất kính thất kính. Thật ra, chúng ta đang làm gì ở đây cũng không phải là không thể nói. Nếu các hạ đã hỏi, chúng ta xin nói thẳng. Phượng Hoàng Vương Triều chúng tôi đã phát hiện một hang động hắc ám dưới lòng đất vô cùng nguy hiểm ở khu vực phía trước. Bên trong có thể ẩn chứa dấu tích sinh tồn của tộc cự nhân hắc ám viễn cổ. Chúng tôi đang tiến hành thăm dò. Nghe hai thị vệ nói vậy, Diệp Phong ánh mắt khẽ động, trong lòng dấy lên hứng thú. Nhưng lúc này, hắn không tỏ ra muốn xung đột với cường giả của thế lực lớn này. Dù gần đây công lực của hắn tăng vọt, không coi hai thị vệ này ra gì. Nhưng hắn không rõ ở khu vực phía trước có bao nhiêu siêu cấp cao thủ của Phượng Hoàng Vương Triều. Vì vậy, hắn quyết định hành động thận trọng, lát nữa sẽ lẻn vào xem tình hình. Đã gặp được một hang động hắc ám dưới lòng đất hiếm thấy trong rừng man hoang, lại có thể có tài sản của tộc cự nhân hắc ám viễn cổ, Diệp Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này, hắn không nói thẳng mình muốn tham gia, mà chỉ cười nói, được rồi, đã biết lý do, ta cũng thỏa mãn rồi. Ta đi đây. V-Han-G-C-C nói xong, Diệp Phong không tiến về phía trước nữa mà trực tiếp quay người lại. Thấy cảnh này, hai thị vệ ngân giáp của Phượng Hoàng Vương Triều cũng khẽ gật đầu, cười nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Diệp Phong sau khi rời đi. Không hoàn toàn rời khỏi khu vực này, mà trực tiếp ẩn mình vào hư không, sau đó xuyên qua vòng phong tỏa trong tầng không gian sâu, tiến vào khu vực nội bộ của khu rừng phía trước. Lúc này, hắn phát hiện, quả nhiên, trong một khu rừng phía trước, xuất hiện một hang động vô cùng lớn. Nó giống như một địa động tối tăm, tồn tại trên mặt đất, không biết thông đến nơi nào, trông vô cùng sâu thẳm và ngột ngạt, tựa như mặt đất xuất hiện một cái hố không đáy. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn thấy không ít cao thủ của Phượng Hoàng Vương Triều đang vây quanh lối vào hang động hắc ám dưới lòng đất, dường như đang thương lượng điều gì đó. Hắn biết, có lẽ đã có cường giả của Phượng Hoàng Vương Triều tiến vào hang động để thăm dò. Những cao thủ đứng trên mặt đất này có lẽ là để bảo vệ nơi đây, không cho người khác vào trong. Diệp Phong không khỏi cảm thán, Phượng Hoàng Vương Triều không hổ là một trong tam đại thế lực lớn của vùng đất phía đông, quả nhiên có nội tình thâm hậu. Để thăm dò một hang động như thế này, họ đã điều động đến rất nhiều siêu cấp cao thủ. Diệp Phong có chút do dự, mấy siêu cấp cao thủ đang vây quanh cửa hang này, tu vi mỗi người đều cao hơn hắn rất nhiều. Với thực lực hiện tại, hắn không phải là đối thủ của họ. Hơn nữa, hắn cảm thấy không cần thiết phải gây xung đột. Dù sao đối phương cũng là cường giả của Phượng Hoàng Vương Triều, một trong tam đại thế lực lớn của vùng đất này. Có thể không gây xung đột thì tốt nhất là không nên, Diệp Phong dự định ẩn nấp xung quanh một lát. Nghĩ ra một cách hay nhất để có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào hang động hắc ám kia, xem thử bên dưới rốt cuộc có tài sản của tộc cự nhân hắc ám viễn cổ để lại hay không. Diệp Phong lúc này di chuyển trong tầng không gian sâu, nhưng hắn biết, dù ở trong hư không, nếu đi qua lối vào nhỏ của hang động, chắc chắn cũng sẽ bị mấy siêu cấp cao thủ của Phượng Hoàng Vương Triều cảm nhận được. Hắn thầm nghĩ, chỉ có cách tạo ra động tĩnh lớn ở gần đó, tạm thời thu hút sự chú ý của những cường giả này, dùng kế điệu hổ ly sơn, mới có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong. Nghĩ vậy, Diệp Phong liền chuẩn bị hành động, vút, hắn lập tức lấy ra một lá linh phù từ trong đống đồ lộn xộn trong nhẫn chữ vật của mình. Lá linh phù này gọi là bạo liệt linh phù, có thể tạo ra động tĩnh cực lớn. Diệp Phong liền ném lá bạo liệt linh phù về một hướng ở phía xa. Rầm, ngay sau đó, lá linh phù nổ tung, tạo ra một tiếng động lớn ở gần đó. Mấy siêu cấp cao thủ của Phượng Hoàng Vương Triều đang canh gác lối vào hang động, cảm nhận được tiếng nổ kịch liệt, trong mắt lập tức lộ vẻ cảnh giác sâu sắc. Một người nói, chẳng lẽ có thế lực lớn nào khác, hoặc là chủng tộc cường đại nào đó trong rừng man hoang, đã phát hiện chúng ta đang bí mật thăm dò hang ổ của tộc cự nhân Hắc Ám ở đây. Mấy cao thủ này không yên tâm, liền rời khỏi hiện trường, bay về phía có động tĩnh, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cơ hội tốt, thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nhân lúc trống vắng, từ trong tầng không gian sâu lao ra, bay đến lối vào hang động Hắc Ám. Nhân lúc mấy siêu cấp cao thủ kia chưa về, hắn trực tiếp nhảy vào hang, nhanh chóng rơi xuống không gian dưới lòng đất, Diệp Phong biết. Bên trong chắc chắn cũng có cao thủ và cường giả của Phượng Hoàng Vương Triều, nên ngay khi nhảy xuống, hắn đã cố gắng hết sức che giấu khí tức tu vi, để tránh đụng độ với họ dưới lòng đất. Gây ra tranh chấp, hắn vào đây chỉ để tìm kiếm cơ duyên và tài sản của tộc cự nhân Hắc Ám Viễn Cổ, không muốn gây xung đột với cường giả của siêu cấp thế lực lớn này. Đương nhiên, nếu thật sự đến lúc bất khả kháng, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng tình huống lý tưởng nhất vẫn là không gây xung đột. Tìm được tài sản rồi chuồn đi là tốt nhất. Lúc này, Diệp Phong đang rơi xuống nhanh chóng, trong lòng thầm cầu nguyện đừng đụng phải cao thủ của Phượng Hoàng Vương Triều ngay lập tức. Nhưng hiển nhiên, họ đã vào hang động này được một thời gian khá dài, nên khi Diệp Phong xuống đến đáy, hắn không hề phát hiện ai trên đường. Trong quá trình hạ xuống, hắn thậm chí không cảm nhận được khí tức của tu hành giả Phượng Hoàng Vương Triều. Khi xuống đến nơi sâu nhất của hang động, Diệp Phong thấy toàn bộ không gian dưới lòng đất vô cùng khổng lồ. Và trước mặt hắn lúc này là hơn chục lối đi ngầm khác nhau, không biết dẫn đến nơi nào. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu toàn bộ không gian dưới lòng đất là một không gian trống trải, hắn vừa xuống đã chắc chắn sẽ gặp phải các cao thủ Phượng Hoàng Vương Triều đang đào bới bảo vật. Nhưng bây giờ, nơi hắn vừa xuống lại có đến hơn chục lối đi. Hơn nữa, mỗi lối đi có thể lại kết nối với hàng chục lối đi khác. Nói cách khác, toàn bộ không gian dưới lòng đất này giống như một mê cung khổng lồ, có vô số lối đi khác nhau. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Bởi vì như vậy, xác suất hắn gặp phải các cao thủ của Phượng Hoàng Vương Triều sẽ thấp hơn rất nhiều. Dù họ có đông đến đâu, cũng không thể chiếm hết mọi lối đi được. VHZCC lúc này, Diệp Phong tùy ý chọn một lối đi, hắn trực tiếp tiến vào thông đạo thứ 6 bên trái. Điều Diệp Phong muốn bây giờ, dĩ nhiên là tìm ra kho báu mà tộc cự nhân Hắc Ám Viễn Cổ dưới lòng đất đã để lại năm xưa. Cho dù không tìm được kho báu, chỉ cần tìm được một hai thi thể của cự nhân Hắc Ám Viễn Cổ thì đối với Diệp Phong cũng đã là một tài sản khổng lồ. Bởi vì những cự nhân Hắc Ám Viễn Cổ dưới lòng đất được đại thiên thế giới tạo ra này đều là những sinh linh và chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên dù chỉ là thi thể, bên trong cũng ẩn chứa nguồn năng lượng huyết khí vô cùng phong phú. Bấy giờ, Diệp Phong đã đi sâu vào bên trong thông đạo dưới lòng đất một quãng rất dài. Cuối cùng, khi đi đến cuối lối đi mà mình tùy ý lựa chọn, hắn phát hiện nơi này thông với một hồ nước ngầm. Diệp Phong kinh ngạc nhìn thấy, trong hồ nước vậy mà lại mọc một đóa hoa sen chín màu, tỏa ra chín loại ánh sáng khác nhau. Ồ, thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Đóa sen chín màu này đã sinh trưởng trong không gian dưới lòng đất này suốt bao nhiêu năm, tuyệt đối là một kỳ chân dị bảo vô cùng cao cấp, chắc chắn ẩn chứa dược lực phong phú đến cực điểm. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay nhanh về phía đóa sen chín màu trong hồ, định bụng hái nó rồi nuốt chửng ngay tức khắc. Nhưng ngay khi hắn sắp tiếp cận đóa sen chín màu đang tỏa sáng lấp lánh, ầm ầm. Đột nhiên, mặt hồ xung quanh đóa sen bắt đầu sôi trào dữ dội. Theo đó là từng chiếc xúc tu màu đỏ thẫm, không biết là yêu ma phương nào, từ dưới làn nước đỏ ngầu lao ra vun vút. Mỗi một chiếc xúc tu đỏ tựa như một ngọn trường mâu đỏ thẫm, mang theo lực xung kích và độ cứng kinh người, trong nháy mắt tấn công về phía Diệp Phong, muốn đâm xuyên qua người hắn. Thấy cảnh này, Diệp Phong liền cười lạnh một tiếng, ta đã sớm cảm nhận được bên dưới hồ nước này có dao động năng lượng đặc thù, quả nhiên có sinh vật hung ác mai phục. Oanh, ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bộc phát sức mạnh của thái cổ cự thần thể. Toàn thân hắn biến thành màu đồng cổ, tựa như một người máy hình người được đúc hoàn toàn bằng đồng, trực tiếp va chạm với những chiếc xúc tu đỏ thẫm kia. Ầm ầm, ầm ầm, trong chớp mắt, mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như hai ngọn núi thái cổ đâm sầm vào nhau. Phải thừa nhận rằng, thái cổ cự thần thể của Diệp Phong tuy vô cùng cường đại, nhưng khi đến đại thiên thế giới, khả năng áp đảo vẫn còn kém một chút. Dù sao thì thái cổ cự thần thể của hắn hiện tại vẫn đang ở giai đoạn thứ hai tương đối sơ cấp. Nếu Diệp Phong có thể tiếp tục nâng cấp thái cổ cự thần thể lên giai đoạn cao hơn, thì sức mạnh thể chất của hắn, dù ở trong đại thiên thế giới, cũng tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả. Lúc này, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, thái cổ cự thần thể của mình cũng chỉ có thể đấu ngang tay với những chiếc xúc tu đỏ thẫm này. Điều này khiến hắn càng thêm kinh ngạc. Không biết sinh vật sống dưới hồ nước này rốt cuộc là thứ gì mà lại sở hữu sức mạnh thể chất cường đại đến vậy, có thể ngang tài ngang sức với thái cổ cự thần thể của hắn. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong biết rằng sức mạnh thể chất của mình có lẽ không thể áp chế được đối phương. Hắn không chút do dự, lập tức nhanh chóng lùi lại, chuyển sang tấn công từ xa. Ngay lập tức, Diệp Phong rút băng xương thần kiếm sau lưng, một kiếm hung hăng chém xuống phía dưới. Oanh, trong chớp mắt, băng xương thần kiếm bộc phát ra kiếm khí lạnh lẽo dày đặc, trực tiếp đóng băng toàn bộ hồ nước. Tận dụng khoảnh khắc đóng băng đó, Diệp Phong lập tức xông lên, trong nháy mắt đoạt lấy đóa sen chín màu mọc trong hồ rồi nuốt thẳng vào bụng. Ầm ầm, ngay lập tức, một luồng dược lực cường đại nổ tung trong đan điền của Diệp Phong. Sau khi hấp thụ dược lực của đóa sen chín màu, công lực của hắn tăng vọt. Oanh, thánh miện cảnh tam trọng thiên. Oanh, thánh miện cảnh tứ trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được lợi ích mà đóa sen chín màu mang lại quả thực lớn đến cực điểm, khiến tu vi của hắn tại chỗ đột phá đến hai tiểu cảnh giới. Mà trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong đã hoàn thành tất cả mọi việc, căn bản không cho sinh vật có xúc tu đỏ thẫm dưới hồ kịp phản ứng. Vì vậy gần như ngay sau đó, toàn bộ đáy hồ lập tức bộc phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, hiển nhiên. Con quái vật sống dưới hồ không ngờ Diệp Phong lại có thể đóng băng toàn bộ hồ nước trong thời gian ngắn, khiến nó không thể thoát ra, đồng thời thành công nuốt chửng đóa sen chín màu. Ngay lập tức, ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ hồ nước nổ tung. Một sinh vật khổng lồ từ dưới hồ vọt ra, xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong tập trung nhìn kỹ, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Đây vậy mà là một con bạch tuộc đỏ khổng lồ to chừng mấy trăm mét. Con bạch tuộc đỏ này có đến 19 cái xúc tu, trông vô cùng hung tợn. Hơn nữa, bề mặt thân thể nó còn mọc đầy vảy đỏ thẫm chi chít, tạo cho người ta cảm giác như một con bạch tuộc biến dị, chẳng trách lại có sức mạnh thể chất kinh người như vậy. Diệp Phong ngược lại có chút tò mò, không nhịn được lên tiếng hỏi, loại yêu ma như ngươi, đáng lẽ phải sống ở vùng biển sâu. Sao lại sống trong một cái hồ nước tăm tối không có ánh mặt trời ở không gian dưới lòng đất này? Nghe Diệp Phong nói vậy, con bạch tuộc đỏ này vậy mà lại nói được tiếng người, bởi vì năm xưa, khu vực không gian dưới lòng đất này là một vùng biển, chỉ là sau này cạn kiệt. Bị tộc cự nhân Hắc Ám Viễn Cổ xây dựng thành xào huyệt của chúng. Diệp Phong nghe con bạch tuộc đỏ nói vậy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Không nhịn được hỏi, người lại có thể sống sót từ thời kỳ không gian dưới lòng đất này còn là biển cả cho đến tận ngày nay ư? Đó phải là niên đại cổ xưa đến mức nào? Nghe Diệp Phong nói vậy, con bạch tuộc đỏ bỗng lộ vẻ kiêu ngạo, nói, đó là đương nhiên, ta là một lão quái vật đã sống từ rất nhiều năm trước rồi. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên hỏi, theo lý mà nói, người sống lâu như vậy, thực lực đã sớm thông thiên triệt địa. Cớ sao lại chỉ đấu ngang tay với một thiếu niên nhân tộc yếu ớt như ta? VNGCC nghe Diệp Phong nói vậy, con bạch tuộc đỏ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt. Rồi có chút tức giận nói, đó là vì ta đã trúng phải lời nguyền độc địa của tộc cự nhân Hắc Ám dưới lòng đất. Dù nó ban cho ta tuổi thọ dài lâu, nhưng thực lực của ta lại mãi mãi không thể tiến xa thêm. Vì vậy, ta mới luôn phải lợi dụng sức mạnh cửu sát thiên địa trong đóa sen chín màu này để rèn luyện thân thể, khiến sức mạnh thể chất của ta ngày càng cường đại, rắn chắc như thần thiết. Nói đến đây, con bạch tuộc đỏ đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, đặc biệt là vào làn da màu đồng cổ mà hắn vừa biến thành. Không nhịn được hỏi, ngươi tuyệt đối không phải là một thiếu niên nhân tộc bình thường, chắc chắn ngươi sở hữu thể chất đặc thù trong nhân tộc. Nhưng cho dù là thể chất đặc thù trong nhân tộc, cũng rất hiếm có kẻ nào có thể đối đầu trực diện với cơ thể bạch tuộc mà ta đã rèn luyện bao năm qua. Điều đó không thể nào. Tiểu tử nhân tộc, rốt cuộc ngươi có thể chất gì? Nghe con bạch tuộc đỏ hỏi vậy, Diệp Phong không giải thích, mà chỉ cười nói, sen chín màu là kỳ chân của trời đất, ai phát hiện, người có năng lực thì được. Nếu ngươi bây giờ muốn tiếp tục đối địch với ta, mặc dù ta không thể áp chế ngươi, nhưng ngươi cũng không thắng nổi ta đâu, cho nên ngươi cứ giữ sức đi. Nói xong, Diệp Phong liền chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này, con bạch tuộc đỏ đột nhiên lên tiếng, ngươi hẳn là đến từ mặt đất phải không? Diệp Phong khẽ gật đầu. Thấy Diệp Phong gật đầu, con bạch tuộc đỏ liền nói, ta muốn nhờ ngươi một việc, thể chất của ngươi cường đại như vậy, nói không chừng có thể giúp ta hoàn thành chuyện này, ồ. Nghe con bạch tuộc đỏ đột nhiên nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ta vừa mới cướp đóa sen chín màu của ngươi, ngươi lại nhờ ta làm việc. Ta không nghe lầm chứ? Hay ngươi cố ý muốn dẫn ta vào bẫy? Nghe Diệp Phong nói vậy, con bạch tuộc đỏ lập tức lắc đầu, chuyện ta muốn nhờ ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta hoàn thành, thì ta sẽ nhận được lợi ích to lớn, mà ngươi cũng sẽ có được lợi ích không nhỏ. Đóa sen chín màu bé nhỏ kia chẳng đáng là gì, ta không tính toán chuyện nhỏ nhặt đó. Nghe con bạch tuộc đỏ nói vậy, Diệp Phong cũng thấy hứng thú, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tò mò, hỏi, ngươi muốn nhờ ta chuyện gì? Nếu quá nguy hiểm, ta cũng không muốn làm. Ta đến không gian dưới lòng đất này chỉ muốn tìm kiếm kho báu mà tộc cự nhân hắc ám viễn cổ dưới lòng đất để lại, chứ không muốn mạo hiểm. Con bạch tuộc đỏ nghe Diệp Phong nói vậy, liền không nhịn được cười nói, không cần căng thẳng, việc ta muốn nhờ ngươi làm không có nguy hiểm gì lớn, chỉ là cần dựa vào sức mạnh thể chất cực kỳ cường hãn của ngươi để giúp ta thôi. Nghe con bạch tuộc đỏ nói vậy, Diệp Phong bán tín bán nghi đi tới trước mặt nó, nói, ngươi tốt nhất đừng lừa ta. Nếu ngươi dám lừa ta, đến lúc đó đừng trách ta trở mặt không quen biết. Con bạch tuộc đỏ đưa ra một chiếc xúc tu, vỗ vỗ vai Diệp Phong, nói, vốn dĩ ngươi cướp đóa sen chín màu của ta rất tức giận. Nhưng trong quá trình chiến đấu vừa rồi, ngươi đã thể hiện ra sức mạnh thể chất cường đại như vậy. Nếu ngươi có thể giúp ta hoàn thành việc đó, lời nguyền trên người ta sẽ được giải trừ triệt để, lúc đó ta có thể khôi phục tư cách tiếp tục nâng cao thực lực. Cho nên, so với việc giải trừ lời nguyền, đóa sen chín màu kia chẳng là gì cả. Nghe con bạch tuộc đỏ nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, nghe ngươi nói, việc ngươi muốn ta làm có liên quan đến tộc cự nhân hắc ám viễn cổ dưới lòng đất. Bởi vì ngươi vừa nói, lời nguyền trên người ngươi, thứ đã hạn chế tu vi của ngươi tăng tiến, là do tộc cự nhân hắc ám viễn cổ năm xưa gieo xuống. Con bạch tuộc đỏ lập tức gật đầu, không sai. Thật ra cũng không phải tộc cự nhân hắc ám viễn cổ chủ động gieo lên người ta, là do năm xưa ta muốn trộm chí bảo của bọn chúng, nên mới nhiễm phải lời nguyền đó. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, tộc cự nhân hắc ám viễn cổ đã sớm biến mất trong dòng sông dài của năm tháng. Thứ đặc thù mà bọn họ để lại năm xưa, có lẽ đã mất đi tác dụng, có lẽ có thể giúp ta giải trừ phong ấn, thậm chí còn có thể bị ta sử dụng, nghe con bạch tuộc đỏ nói vậy. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, rồi gật đầu nói, nếu nơi ngươi muốn đi có liên quan đến những thứ mà tộc cự nhân hắc ám viễn cổ để lại, vậy ta cũng thấy hứng thú, có thể đi xem thử. Con bạch tuộc đỏ lập tức đưa ra một chiếc xúc tu, vỗ vỗ vai Diệp Phong, cười nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi giúp ta giải trừ lời nguyền, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm kho báu của tộc cự nhân hắc ám viễn cổ. Cái gì? Nghe con bạch tuộc đỏ nói vậy, Diệp Phong ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ngươi biết kho báu của tộc cự nhân hắc ám viễn cổ ở đâu sao? Con bạch tuộc đỏ gật đầu, nói, năm xưa không gian dưới lòng đất này là một vùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.